Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lệ Nương ở nhà họ Đoạn quá lâu, như thể người nhà nàng ấy đã quên mất nàng ấy. Đợi đến lúc sắp ăn cơm tối cũng không có ai đến đón. Tiêu Lệ Nương không dám tự ý gõ cửa vào nhà. Nàng ấy nói, nương và cha sẽ không vui. Còn về việc Tiêu Lệ Nương chọc giận bọn họ, về nhà sẽ ra sao? Nàng ấy không nói thêm nữa. Nhưng bộ y phục không vừa người và khuôn mặt trắng bệch đã nói lên tất cả. Đoạn Viên Viên kéo nàng ấy lại so sánh, kinh ngạc phát hiện thân hình này chỉ lớn hơn Tiêu Lệ Nương nửa tuổi, nhưng lại cao hơn nàng ấy hẳn một cái đầu. Nàng cao giáo bình thường, hiện tại có lẽ cao khoảng 1m56. Tiêu Lệ Nương rất có thể chỉ cao hơn 1m4 một chút. Nhà họ Đoạn không thể giữ nàng ấy mãi được. Cứu nàng ấy một đêm chứ không thể cứu cả đời. Nhưng nhà họ Đoạn ở vùng này là bá chủ, ai ai cũng dựa vào nhà họ Đoạn mà sống. Chỉ cần nàng vẫn là nữ nhi được sủng ái nhất nhà họ Đoạn, lời nàng nói ra đều có trọng lượng. Nghĩ đến đây, Đoạn Viên Viên bèn dẫn theo nha hoàn muốn đích thân đưa Lệ Nương về. Đoạn Dụ tan học về nhà, có chút không yên tâm khi để nàng một mình ra ngoài. Ban ngày Đoạn Viên Viên chơi ở gần nhà, xung quanh đều là tá điền và thợ làm của nhà họ Đoạn. Đi đâu cũng có người trông chừng. Nhà họ Đoạn ở đầu làng, khả năng gặp phải lưu manh côn đồ là rất lớn. Cho nên cậu ấy kiên trì muốn đi cùng tỷ tỷ, có đệ đệ đi cùng đương nhiên tốt hơn một mình đi nhiều. Lão thái gia Đoạn đang ngồi vắt vẻo chân trong nhà chơi đan ghế trúc, nghe vậy bèn vào phòng lấy một giỏ đồ ăn đưa tới. Phất tay với hai đứa cháu, đừng ăn đồ bên ngoài, về sớm một chút, đừng ỷ thế hiếp người. Bọn họ làm sao có thể ỷ thế hiếp người được? Nhà họ Đoạn ở vùng này được người người khen ngợi, chính là bởi vì không ỷ thế hiếp người. Ông nội đang nhắc nhở nàng phải học cách dùng quyền thế sao? Đoạn Viên Viên thầm nghĩ, càng đến gần nhà, Tiêu Lệ Nương càng im lặng, trên khuôn mặt non nớt rốt cuộc cũng dần dần lộ ra vẻ trưởng thành của người lớn. Cửa lớn nhà họ Đoạn đóng chặt, Đoạn Viên Viên đứng bên ngoài cũng có thể ngửi thấy mùi thức ăn. Hiển nhiên là người ta đã bắt đầu ăn cơm, căn bản không hề nghĩ đến việc phải đi đón Tiêu Lệ Nương về. Em chồng của Tiêu Lệ Nương là Đoạn Thục Nhi khi mở cửa quả nhiên trên tay đang bưng bát cơm, bên mép còn dính một vòng dầu mỡ. Vừa nhìn thấy Tiêu Lệ Nương, Đoạn Thục Nhi liền nhướng mày nói, con chó không biết xấu hổ, y phục của ta ngươi mặc vui vẻ thật đấy. Vải vóc tốt như vậy mà mặc lên người ngươi trông như đi xin ăn thì có. Còn không mau vào rửa bát đi. Nói xong lại sờ sờ tay áo của nàng ấy. Thấy nàng ấy không mang đồ ăn về nhà, còn dám tự tiện bỏ đi, lập tức giơ tay tát vào người Tiêu Lệ Nương một cái. Cú đánh khiến nàng ấy loạng choạng suýt ngã. Đoạn Viên Viên càng thêm kiên định suy nghĩ bản thân đến đây là đúng đắn. Hành động thô lỗ như vậy khiến Thanh La và Tử Quyên nhíu mày. Vội vàng ngăn cản tay Đoạn Thục Nhi, không cho nàng ta tiếp tục phát điên. Đoạn Thục Nhi thấy bọn họ ăn mặc đẹp đẽ, còn tưởng là người qua đường, đến khi bị người ta nắm chặt cổ tay mới chợt hiểu ra. Đây là người mà Tiêu Lệ Nương dẫn về. Nàng ta không thể tưởng tượng nổi cô gái trên núi xuống lại có thể có bạn bè gì. Cho rằng là Tiêu Lệ Nương lại ở bên ngoài gây chuyện thị phi, khiến người ta tìm đến tận cửa. Vội vàng quay đầu lại không ngừng gọi mẹ. Lão phu nhân trong nhà nghe thấy tiếng con gái gọi, buông đũa xuống đi ra ngoài, nói, con gái ngoan của ta, ai mà không muốn sống nữa dám động vào người con thế. Có mẹ ở đây, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng đừng hòng động vào một cọng tóc của con. Đi đến cửa, nhìn thấy là Đoạn Dụ, lão phu nhân lập tức xắn tay áo lên, làm động tác hành lễ, nhiệt tình nói, con nhà đầu chết tiệt này không có mắt nhìn, đây là đại thiếu gia nhà họ Đoạn đấy, còn không mau hành lễ, Nói xong sai con gái đi đun nước pha trà, mời Đoạn Dụ và Đoạn Viên Viên ngồi vào chỗ, tự mình dâng trà, hỏi: "Thiếu gia, tiểu thư lúc này đến đây có việc gì vậy? Muốn ăn bánh chẻo thì sai người đến nói một tiếng là được rồi." Đoạn Dụ mỉm cười nhìn Đoạn Viên Viên: "Ta đi cùng tỷ tỷ đưa bạn tỷ ấy về nhà." Lão bà tử nhìn con dâu, giật mình kinh ngạc, không ngờ con bé này không tiếng động đã lọt vào mắt xanh của người quyền quý. Trên mặt càng thêm tươi cười rạng rỡ. Con dâu là của mình, bạn của con dâu chẳng phải là bạn của mình sao? Bà ta vào bếp lục lọi lấy ra mấy gói bánh đậu xanh, mấy đĩa đậu phộng luộc, bảo Đoạn Thục Nhi tự mình bưng ra mời Đoạn Dụ. Với tư cách là người sắp được gả đi, Đoạn Viên Viên còn được thêm một quả trứng gà luộc. Lão bà tử nói với nàng: "Ăn vào có thể sớm sinh con đàn cháu đống, biết đâu lại sinh được con trai. Mỗi ngày ta đều cho Lệ Nương ăn một quả đấy. Chỉ tiếc là thứ này vô dụng, hơn một năm rồi mà vẫn chưa có thai. Lại nói, chúng ta vốn là người một nhà. Lúc thiếu gia tiểu thư còn nhỏ, lúc chọn đồ chơi thì bà già này còn đích thân đến xem. Nói câu không biết xấu hổ, theo lý mà nói thì con với Thục Nhi cũng là chị em họ. Sau này phải thường xuyên qua lại mới phải phép." Đoạn Thục Nhi thầm đảo mắt, nàng ta mới không muốn qua lại với bọn họ. Chỗ nào mà khiến nàng ta trông quê mùa thì nàng ta đều không muốn đến. Thanh La nghe những lời này thấy không ổn, bèn mắng: "Tiểu thư nhà chúng ta sao có thể có em họ chứ? Lời này mà để phu nhân nhà chúng ta nghe thấy thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào? Ngươi chẳng phải là thành trưởng bối của bà ấy sao? Còn muốn bà ấy phải đến cửa bái lại ngươi hay sao?" Lão phu nhân bị mắng một trận cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ ngồi im lặng uống trà. Muốn thân thiết hơn với Đoạn Dụ và Đoạn Viên Viên, sau này còn dễ bề tìm mối tốt cho con gái. Đoạn Viên Viên cứ nhìn chằm chằm vào Đoạn Thục Nhi, ánh mắt như dao găm cứ quét qua quét lại trên người Tiêu Lệ Nương. Xoay chuyển ánh mắt, nàng bỗng nhớ đến lời biểu ca đã nói với mình. Hắn nói, muốn cho người khác sợ mình thì phải lập uy, cách đơn giản nhất chính là coi bọn họ như không khí. Để cho bọn họ biết rằng à, cô nương này không coi trọng mình, chỉ cần quyền thế của bọn họ kém xa nhà họ Đoạn, thì không lo bọn họ không sợ mình. Đoạn Viên Viên bèn bảo nha hoàn bưng số điểm tâm mà ông nội đã đưa lên, tự mình kéo Tiêu Lệ Nương nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Đoạn Dụ là thiếu gia chân chính, sai bảo nha hoàn, tiểu đồng không hề có chút gượng gạo. Sự ôn hòa của hắn là do được tu dưỡng mà thành, không phải xuất phát từ nội tâm. Lúc không muốn nói chuyện, chỉ cần ngồi im ở đó cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Thanh La và Tử Quyên còn lấy từ trong giỏ ra một tấm lụa trang hoa. Thấy tiểu thư rõ ràng là muốn dọa người, nghiến răng nghiến lợi trải tấm lụa lên bàn làm khăn trải bàn, sau đó bày bánh đậu xanh lên trên. Ôi, 10 lượng bạc đấy, bày ra thế này thì không thể may đồ được nữa rồi. Đối với lụa trang hoa thì Đoạn Viên Viên đã không còn cảm giác gì nữa. Có lẽ là ở nhà họ Ninh đã nhìn thấy nhiều rồi, nàng đã có thể bình tĩnh mà tiếp nhận việc dùng lụa làm khăn trải bàn. Dù sao cũng chỉ lãng phí một lần này, về nhà không thể may y phục cho nàng, có thể làm đồ nho nhỏ cho biểu ca. Nhà họ Đoạn tổng cộng chỉ có 5-6 gian nhà, bình thường mua một cái châm bạc cũng phải dành dụng nửa năm. Đồ mặc trên người cũng chỉ là vải gai, làm sao đã từng được thấy lụa trang hoa lấp lánh bao giờ. Chiếc bàn được phủ bằng tấm lụa trang hoa rực rỡ đặt giữa căn nhà chật hẹp, trông chẳng khác nào phượng hoàng lạc vào ổ gà. Rõ ràng muốn nói với mọi người rằng chúng ta không phải người cùng một thế giới. Lão phu nhân nhìn hoa văn ngọc lan cành lá đan xen viền chỉ vàng trên tấm lụa, dần dần có cảm giác đây là họ hàng nhà họ Ninh. Là tiểu thư, thiếu gia nhà họ Đoạn, còn nhà mình chỉ là kẻ bán bánh chẻo nhỏ bé. Người không cùng một thế giới thì nói chuyện thế nào? chỉ cần một cọng lông rơi xuống cũng đủ đè chết cả nhà bọn họ. Lão bà tử nghĩ đến điều này, động tác trên tay cũng chậm lại. Thấy Đoạn Viên Viên không ăn trứng gà, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Bèn cầm quả trứng gà luộc từ bên cạnh đĩa bánh hạnh nhân bằng sứ trắng. Tự mình bóc vỏ rồi đưa cho Tiêu Lệ Nương. Tiêu Lệ Nương nhìn chằm chằm vào đầu gà con lộ ra. Nhớ đến khuôn mặt của chồng, cúi đầu xuống ăn từng miếng một. Lão bà tử mới nhỏ giọng nói, ngoan nào, sau này nhất định sẽ sinh được một đứa con trai bụ bẫm. Lại nhìn khắp căn phòng trang nghiêm với tượng Phật và đứa con gái đang bĩu môi. Bà ta thật sự không chịu nổi nữa. Con gái nhà mình tính tình như chó cắn càn, hổ đến cũng dám vặt dâu. Bà ta kéo con gái rón rén ra ngoài rửa bát. Bình thường thì việc này đều là Tiêu Lệ Nương làm. Nhưng nhìn thấy Tiêu Lệ Nương và Đoạn Viên Viên nói cười vui vẻ, bà ta không dám sai bảo nữa. Chỉ cách ba trượng, bà ta cười nói với Đoạn Dụ và Đoạn Viên Viên, thiếu gia, tiểu thư cứ từ từ uống trà. Có việc gì cứ sai bảo con bé đó làm. Ngày mai chúng tôi sẽ thay bộ đồ mới. Đến cửa bái lại lão gia, lão phu nhân. Đoạn Viên Viên lần đầu tiên được nếm trải rõ ràng mùi vị của quyền lực và giai cấp. Và nàng phát hiện ra rằng mình không hề phản kháng, thậm chí còn cảm thấy có chút sảng khoái. Tiêu Lệ Nương thấy mẹ chồng đã đi, lập tức cảm thấy buồn nôn, nôn thốc nôn tháo vào chậu. Đoạn Viên Viên cười nói, muội còn nhỏ, quả thực không nên sinh con, thứ này không thể ăn nhiều. Hiện tại nàng ấy không cao lên được nữa, có lẽ là do bị trứng gà luộc thúc chín rồi, có lẽ là vì Đoạn Viên Viên cũng là cô dâu sắp cưới, lại vì nàng mà lên tiếng giúp đỡ thoát khỏi một trận đòn roi. Tiêu Lệ Nương cũng gần gũi với nàng hơn rất nhiều, nàng ấy thở dài một hơi, khó khăn lắm mới nói thật với nàng, muội cũng không muốn ăn, ăn cái này vào là phải ngủ cùng lão gia. Thật kinh tởm, nàng ấy cũng không muốn sinh con cho lão gia. Hắn ta xấu xí như vậy, loại suy nghĩ này, nàng ấy cảm thấy giống như việc cùng với đại cô nương Đoạn tìm một người đàn ông có quyền có thế để đổi đời. Thật là quá khác người. Tiêu Lệ Nương cảm thấy lão phu nhân đã nhận ra tâm tư của mình, cho nên mỗi ngày đều bắt nàng ấy ăn trứng gà luộc xong là phải ngủ cùng con trai bà ta. Nói là quen với đàn ông của mình thì sẽ ổn thôi. Còn không cho nàng ấy ăn cơm, bắt nàng ấy phải bổ củi, đun nước, giặt giũ, cả ngày chỉ có một quả trứng gà luộc. Nàng ấy đói quá, chỉ có thể nhét vào bụng, nhưng không biết vì sao, thường thường nuốt vào bụng rồi lại tự động nôn ra. Lão phu nhân tức giận, bèn bảo nàng ấy giả làm đứa trẻ con ra ngoài xin ăn. Nói là đến khi nào nàng ấy ăn trứng gà luộc mà không nôn nữa thì mới được lên bàn ăn cơm. Tiêu Lệ Nương thà rằng cả đời phải đi xin ăn bên ngoài, cùng là phận nữ nhi. Đoạn Viên Viên quá hiểu cảm giác của nàng ấy, lúc nàng mới đến đây cũng bài xích hôn sự của mình như vậy. Nghĩ đến việc phải ngủ chung giường với một người đàn ông xa lạ, không quen biết, không có tình cảm, làm vợ chồng, nàng cũng muốn phát điên. Mỗi một cuộc hôn nhân bao biện đều là sự đồng lõa cho việc cưỡng bức trong hôn nhân, nhưng nhà họ Đoạn không thể nào vì nàng mà từ hôn. Đây là con đường tốt nhất mà bọn họ có thể tìm được cho Đoạn Viên Viên. Điểm dừng chân cũng chỉ là gả vào nhà người ta, con gái không phải chịu khổ là được. Còn về việc sống sung sướng, bọn họ không còn cách nào khác. Ngay cả Hoàng Phi cũng chưa chắc đã dám nói mình sống hạnh phúc. May mà Ninh Tuyên có ngoại hình tuấn tú, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy, áp lực phải tự thuyết phục bản thân của nàng đã vơi đi rất nhiều. Đến hôm nay nàng đã có chút yêu thích biểu ca. Nghĩ đến đêm tân hôn, nàng càng thêm phần thẹn thùng chứ không còn sợ hãi nữa. Nhưng không phải ai cũng có thể yêu thích một người xa lạ. Tiêu Lệ Nương không thể nào yêu thích người chồng vừa già vừa xấu này. Nhưng nàng ấy không có cách nào từ chối việc động phòng. lại còn phải gánh vác trách nhiệm nối dõi tông đường, mỗi ngày đều phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Không có tiền, không có tình yêu, cũng không có sự nghiệp để phấn đấu. Cuộc sống như vậy chẳng khác nào sống trong địa ngục. Nàng ấy có thể làm gì đây? Đoạn Viên Viên nhìn Tiêu Lệ Nương như nhìn thấy chính bản thân mình trong một hoàn cảnh khác. Nếu như nàng không thể yêu thích Ninh Tuyên, không có người nhà yêu thương, nàng cũng sẽ sống những ngày tháng vô hồn như vậy. Trong hoàn cảnh này, chỉ cần có người nguyện ý thay nàng gánh vác, nàng có thể nhắm mắt mà sống. Ninh Tuyên thích một cô nương ngốc nghếch một ngày, nàng nguyện ý vui vẻ làm một cô nương ngốc nghếch một ngày. Cách chương.